Nhưng Văn Hạo mới bắt đầu giảng bài chưa tới nửa tiếng, Lộ Yên Tĩnh đã đem tài liệu tới hỏi, Văn Hạo không thể làm gì khác hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net